Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 259, Thần uy ma uy. Góc truyện audio.com. Thần điện nội bộ tráng lệ, tia sáng long lanh, toàn bộ phó bản thoạt nhìn có loại khiến người ta rộng mở trong sáng cảm giác thư thích. Lục thần cũng không dám khinh thường. Cẩn thận đi ở phó bản bên trong. Tại sao không có dã quái? Lục thần đi hồi lâu cũng không thấy bất luận cái gì dã quái tung tích. Không bao lâu, hắn đi tới một chỗ trước đại điện. Nơi đây vẫn như cũ không có một bóng người. Đại điện ở giữa, bày đặt một tấm bằng gỗ trường án. Mặt trên bày đặt một bản quyển quyển trục. Tựa hồ là mở ra trạng thái. Lục thần bây giờ là phá lệ cẩn thận. Dùng như ý trường côn làm ra một cái phân thân. Đi trước dò đường. Phân thân đi tới trước án. Chu vi đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lục thần xác định cảnh toàn hậu. Lúc này mới đi tới. Kỳ quái. Cái này phó bản một cái quái cũng không có. Lục thần cau mày. Sau đó đưa mắt rơi vào cái kia quyển mở ra trường quyển bên trên. Mặt trên cư nhiên viết là một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, phàm nhân thần uy, cấp độ sử thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, phàm nhân khu, dùng cái gì chịu tải thần uy. Không phải lòng mang thương sinh không thể thành. Nội dung nhiệm vụ. 1. Thần điện bên trong tu luyện thần uy ngày 30. Mỗi ngày 1 giờ lo cao thời gian. 2. Một người đánh chết thông thiên tháp boss. Thông thiên bên trái ma thần. Thông thiên hữu tế ti. Quest thưởng. Mở ra thần uy lực. Tốt. Quả nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Lục thần đã không tì khí. Tu luyện 30 ngày. Mỗi ngày liền cho ta 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhà tư bản cũng không dám như thế quá phận A, CMN. Một cái đệ nhất trọng thiên vực nhiệm vụ. Lại là chặn đánh giết thông thiên tháp boss. Người cái quái gì vậy còn có thể lại biến thái điểm. Lục thần lắc đầu. Cũng được. Ngược lại thông thiên tháp hắn nhất định là muốn đi thử một chút. Cái kia hai cái tả hữu. Chắc là thiên vực boss trước hai cái boss. Hắn cũng có thể đánh chết. Nói. Thần uy rốt cuộc là thứ gì? Lục thần nhớ rất rõ ràng chính là. Trước đây cốt vương đánh chết khoa phụ thời điểm. Từng nói qua. Không có thần uy thần. Không tính là thần. Theo như cái này thì. Đây cũng là hạng nhất rất cường đại năng lực. Chỉ ít đối với lục thần đánh bại cuối cùng thiên vực boss. Nhất định sẽ có trợ giúp. Quảng cáo. Thần điện không có dã quái. Chỉ có một nhiệm vụ. Xem bộ dáng là hoàn thành cái này nhiệm vụ mới có thể tính xong quan. Lục thần suy nghĩ một chút. Trước cho Lục Di gọi điện thoại. Lục Di, mấy ngày nay ngươi mua thức ăn làm cơm. Ta muốn đang đánh phó bản. Ồ, đã biết. Bất quá ca. Ngươi đánh cái gì phó bản tốt vài ngày. Ẩn giấu phó bản. Không phải. Chừng mấy ngày. Là 30 ngày. Ta đây 30 ngày mỗi ngày chỉ có một canh giờ lo cao thời gian. Bao quát ăn và ngủ. À. Còn có khoa trương như vậy phó bản. Ta biết rồi. Cái kia mỗi ngày làm xong cơm ta bảo ngươi. Căn dặn hảo muội muội bên này. Lục thần nhận. Phàm nhân thần uy. Nhiệm vụ. Trường án trước có một bồ đoàn. Xem bộ dáng là dùng tu luyện. Lục thần liền ngồi lên. Cho nên ta hẳn là tu luyện thế nào? Tựa như tu luyện thuần linh khí như vậy sao? Lục thần có điểm không biết làm sao. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thần điện phó bản bên trong, mơ hồ có như ẩn như hiện khí lưu màu vàng óng. Nhỏ bé yêu ớt tơ nhện, ở lục thần bên người nghi ngờ lượn quanh, cho đến tiến nhập lục thần thân thể. Lục thần kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Ở linh đan, dưới cổ, hắn có nhiều một cái mới thuộc tính. Phàm thể thần uy, không, 40.000. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, phàm thể thần uy biến thành một, thì đã góp nhặt một điểm. Xem ra cứ như vậy ngồi là được. Lục thần ngồi xếp bằng, một phút đồng hồ thu thập một điểm. Mỗi ngày 23 giờ đồng hồ, 20 ngày có thể thu thập 4, 1, 400 điểm. Còn bà nó, coi là cũng quá đúng. Nói cách khác ta muốn thăng một cấp. Thật là không thể lãng phí một chút thời gian a. Sau mười mấy phút, vô sở sự sự lục thần tiến nhập buồn ngủ trạng thái. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu thập thần uy. Hiện tại hắn cần làm, chính là đợi sau 30 ngày xuất quan. Từ đó về sau, mua thức ăn nấu cơm sự tình liền giao cho Lục Di. Lục Di làm xong cơm, các loại, chờ, cơm nước lạnh một ít sẽ đi gọi Lục Thần tới dùng cơm. Một ngày ba bữa, Lục Thần mỗi một đoạn giờ cơm gian không thể vượt lên trước 15 phút đồng hồ. Sau 10 ngày, huynh muội hai tòa ở trước bàn cơm. Lục Thần đang cầm bát ăn cơm liền ăn. Ca, người phó bản kia tại sao phải đánh 20 ngày à? Lục Di tò mò hỏi. Phó bản bên trong có một nhiệm vụ, để cho ta ở bên trong tu luyện 20 ngày. Lục Di cũng biết, hiện tại lão ca cảnh giới đã không phải là nàng có thể hiểu được. Cho nên cũng không có quá mức truy vấn. Chỉ là có chút lo lắng lão ca thân thể sẽ ăn không tiêu. Ca, người một mực ở trong game, một điểm vận động cũng không có. Liền ngủ đều không thời gian thực sự không thành vấn đề sao? Lục Thần cười cười, đây không phải là trước đây hắn luôn là căn dặn em gái sự tình sao? Muốn đúc luyện, phải sớm ngủ, kết quả hắn chính mình nhưng phải 30 ngày không ngủ không nghỉ. Kỳ thực cũng không còn nhiều mệt, ta ở bên trong lúc tu luyện, không sai biệt lắm hoặc là đang nhìn quan võng, hoặc là đang ngủ, chính là vẫn không có thời gian đúc luyện thân thể. Các loại, chờ. Cái này phó bản kết thúc, nhất định phải hảo hảo vận động một chút. Vô sở sự sự ở thần điện ngây người một tháng trước. Cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may chịu đựng, đều cũng có chịu đựng đến đầu thời điểm. Coi là thật đến rồi ngày thứ 30. Phảng phất đi qua 30 ngày giống như là một cái búng tay. Vô danh biến mất ngày thứ 30. Lục thần. Phàm thể thần uy, thăng cấp đến một cấp. Lục Thần chú ý tới trong nhiệm vụ điều kiện thứ nhất đã hoàn thành. Sau đó ở trước mặt hắn, xuất hiện phó bản cửa ra. Ra khỏi phó bản, Lục Thần lần nữa về tới làm sơ thần điện ma điện trước đại môn. Thần điện cửa nhập khẩu dần dần biến mất. Chỉ chốc lát, trong này chỉ còn lại có ma điện nhập khẩu. Lục Thần thấp thỏm tiến nhập ma điện. Ma điện hoàn cảnh cùng thần điện hoàn toàn bất đồng. Nơi đây hắc vụ vờn quanh, tia sáng hôn ám, khắp nơi tràn ngập khí tức âm lãnh. Thế nhưng vừa tiến vào phó bản, Lục Thần trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. CMN, lại không quái. Xong, Lục Thần đã ý thức được đại sự không ổn. Quảng cáo, quả nhiên, lại đi đến một chỗ điêu khắc không biết tên quỷ quái trước đại điện. Lục Thần lại thấy được nhất phương trường án. Nhiệm vụ, phàm nhân ma uy, cấp độ sử thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, phàm nhân khu, dùng cái gì chịu tải ma uy. Không phải lòng có ma chướng không thể thành. Nội dung nhiệm vụ, 1. Thần điện bên trong tu luyện ma uy ngày 30. Mỗi ngày 1 giờ lo cao thời gian. 2. Nhập ma phía sau, tàn sát lăng tiêu thành ngày 3. Bao quát hộ sơn thần thú, thủ vệ, người chơi, NPC, toàn thành trong vòng 3 ngày không được có người sống. Quest thưởng, mở ra ma uy, còn bà nó, Lục Thần sợ ngây người. Ma uy nhiệm vụ thật là, quá biến thái, đồ thành ngày 3, toàn thành không lưu một người sống. Cái này thật đúng là ma chuyện phải làm. Lục Thần có chút do dự. Chân chính đồ thành A đây là, tuy nói trong lòng có chút mâu thuẫn, thế nhưng Lục Thần cuối cùng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ, đều chạy tới phân thượng này. Ta không thể là những người chơi đó buông tha nhiệm vụ. Lục Thần cau mày, tàn sát người chơi loại sự tình này hắn cũng đã làm. Chỉ cần hắn không phải làm cốt vương bộ kia, ràng buộc vong hồn, vậy cũng khá tốt, dù sao người chơi có thể sống lại. Cùng lắm thì chính là 3 ngày không vào thành. Thậm chí hắn có thể trước giờ phóng xuất tin tức, làm cho các người chơi trong vòng 3 ngày không nên vào thành. Đương nhiên, dù vậy, cũng nhất định sẽ có người mắng Lục Thần. Có thể đây chính là thu được ma uy đại giới. Thần huyết ma chủng, người rốt cuộc là đồ chơi gì? Lý Mộc Hoa nói Cửu Thiên không phải một cái đơn giản trò chơi. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Lục Thần đã càng ngày càng cảm giác được Cửu Thiên bất đồng. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Muốn hiểu đây hết thảy điều kiện tiên quyết, đều chỉ có thể là hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dù cho hắn nên vì này, nhập ma, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.